không sợ chết, sợ đau. Chương 29, góc truyện audio.com. Vừa nói dứt lời, hắn liền thu dọn qua loa những thứ trên bàn rồi bước ra khỏi quán ba trước. Tôi không còn cách nào khác, đành phải chẳng chút cam nguyện mà chào tạm biệt hắn, chậm chậm đi một mình về nhà. Suốt dọc đường đi, những lời Chu Lẫm nói ban nãy cứ trở đi trở lại vang vọng bên tai. Nếu yêu sâu sắc một người nào đó, hiển nhiên sẽ vì hắn mà bất chấp tất cả. Sao còn có thể dao động không ngừng? Vậy nên, tôi kỳ thực không yêu ai cả. Hoặc là, tôi thực sự ngu ngốc đến lợi hại. Vậy nên còn chưa phát hiện ra người mà mình thực sự yêu là ai. Vừa đi vừa thở dài nặng nề. Càng suy nghĩ sâu hơn lại càng cảm thấy mờ mịt. Lúc tôi nhìn thấy Tần Tiếu Dương nhíu mày cười yếu ớt, sẽ cảm thấy đau lòng không nỡ. Hận không thể tiến tới trước ôm lấy hắn thật chặt, không buông tay nữa. Cái này chẳng lẽ còn không phải là yêu sao? Lúc tôi ở cùng một chỗ với Lý Thâm, hơi một tí là lại đỏ mặt rồi tim đập thình thịch. Hô hấp rối loạn, toàn thân đều mềm nhũn, tay chân hoàn toàn không nghe theo sai sử. Cái này lẽ nào cũng không tính là yêu. Nếu vậy, tôi đến cùng là yêu ai? Mặt mày nhăn nhó, cười khổ, nói không chừng, người mà tôi yêu nhất căn bản chỉ có chính bản thân mình. Bởi vì sợ phải chịu thương tổn, cho nên mới không dám như Lý Thâm hay Tần Tiếu Dương. Phấn đấu hết mình để bước về phía một người nào đó. Những do dự không quyết, những lưỡng lự giữa chừng ấy, tất cả đều bởi vì tôi nhát gan hèn yếu, không đủ dũng khí, giữa lúc còn đang mải mê suy nghĩ thì đã đi về tới cửa nhà. Tôi lê lết rất lâu mới mở cửa tiến vào, phóng tầm mắt nhìn khắp xung quanh, trong phòng khách không có ai cả. Lý Thâm có lẽ đã đến bệnh viện đi làm rồi, nghĩ vậy tâm tình trong lòng lại thêm mấy phần phiền muộn. Cúi đầu xuống, yểu xìu xìu đi về phía phòng ngủ của mình, ai ngờ. Vừa đẩy cửa phòng ra liền đâm phải một người nào đó. Đau quá, tôi hô nhỏ một tiếng, ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt vô cùng quen thuộc. Thoáng giật mình, vạn phần kinh ngạc, anh chưa đi làm sao? Hôm nay tôi nghỉ phép, Lý Thâm thần tốc trả lời một câu, vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác, thần sắc lại có mấy phần kỳ quái. Tôi ngây ngốc nhìn anh một lúc mới hỏi tiếp. Sao anh lại từ trong phòng em đi ra? Anh như nghẹn lời, không đáp, anh, im lặng. Một lúc lâu sau Lý Thâm mới liếc mắt nhìn tôi cực mất tự nhiên. Biểu tình cứng ngắc mở miệng nói. Trong phòng cậu quá bẩn, tôi quét tước sơ qua một chút. Ồ, cảm ơn, nghe vậy, anh hơi hơi nheo mắt, bỗng nhiên vươn tay ra chạm lên má tôi. Hạ giọng nói, có phải bất luận tôi nói gì đi nữa cậu cũng đều tin? À, không có gì. Anh khoát khoát tay, lại khôi phục thành bộ dạng bình bình tĩnh tĩnh kia. Không phải cậu đi gặp Chu Lẫm à, sao nhanh như vậy đã trở về rồi. Hắn dạo này rất bận, căn bản là không có thời gian để ý đến em. Thì ra là vậy, Lý Thâm gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, vậy cũng tốt. À, vì sao, anh hơi nhíu mày, nghiêm túc đáp, hai người nếu chỉ là bạn bè bình thường. Vậy bảo trì một khoảng cách thích hợp, không nên quá mức thân cận thì tốt hơn. Tôi sửng sốt, nhịn không được bật ra tiếng cười. Lời này nghe thế nào lại thấy như đang ghen vậy? Chỉ là thuận miệng nói ra thôi. Chẳng ngờ Lý Thâm lại lập tức thay đổi sắc mặt, mở lớn hai mắt hung hăng trừng tôi. Trên mặt dần dần hiện lên sắc hồng. Anh, tôi lấy làm kinh hãi. Bất giác đưa ngón tay lên chọc chọc anh. Lắp bắp nói, anh đỏ mặt sao? Anh nắm chặt lấy tay tôi, mắt nhìn thẳng tới, thấp giọng thì thầm, bị cậu đoán trúng rồi. Không được sao, tôi thoáng thất thần, si ngốc nhìn anh, không tự chủ được mà nhìn thật sâu vào trong mắt anh. Càng nhìn càng hãm sâu, không thể tự rút ra được. Một lúc sau, Lý Thâm bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, bờ môi ấm áp khẽ chạm lên trán tôi. Lại nhanh chóng lùi ra ngay lập tức, quay đầu đi mất, trái tim trong lòng tôi nhảy loạn, chạy đuổi theo anh mấy bước, duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng anh, Lý Tân Kỳ, buông tay, anh, đi về phía trước thêm nữa chính là ban công rồi, tôi thít chặt vòng tay, cẩn thận dè dặt nói, cho dù anh muốn đi, cũng tính sai hướng rồi, Tôi vừa dứt lời, cả người Lý Thâm liền cứng đờ tại chỗ, lặng yên không nói, còn tôi cũng không biết bị cái quỷ gì, lại gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng anh, làm cách nào cũng không buông tay ra được. Trong phòng yên tĩnh, hai người đều không mở miệng nói gì, chỉ có tiếng trái tim thẳng thắn đập càng lúc càng vang dội. Dần dần nhịp đập như hòa làm một, hồi lâu sau tôi mới tựa đầu lên lưng anh, thấp giọng hỏi một câu. Anh, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Em chẳng những diện mạo bình thường, lại còn trì độn, tính cách càng không quyết đoán, dài dòng dây dưa, kém hơn Tần Tiếu Dương bao nhiêu? Vì sao người anh một mực chọn lại là em? Nếu tôi biết được nguyên nhân thì tốt rồi. Lý Thâm hơi run run, một tay nắm lấy tay tôi, tiếng thở dài như có như không. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối tôi chỉ biết rõ một điều. Người tôi thích chính là Lý Tân Kỳ. Cho dù cậu ta có bao nhiêu khuyết điểm như vậy, cho dù người mà cậu ta nhớ mong thời thời khắc khắc không phải là tôi. Tôi cũng không nhịn được mà động tâm vì cậu ta. Một khi đã yêu rồi, đó chính là vạn kiếp bất phục. Muôn đời muôn kiếp không thay đổi được. Ngón tay tôi khẽ run rẩy, cảm thấy ngực mình lại phiền muộn đau nhức. Buột miệng nói, những lời này của anh, nếu có thể nói cho em nghe sớm hơn một chút thì tốt rồi. Ngu ngốc, cậu tưởng rằng chữ thích này nói ra miệng dễ dàng như vậy sao? Lý Thâm quay đầu lại lườm tôi, giọng điệu lạnh lùng như băng, nghiến răng nói, ở trước mặt người mà mình yêu, cho dù là ai cũng sẽ trở nên thiếu tự tin, cũng bao gồm cả anh. Anh nhắm mắt lại, mâu quang ôn nhu tựa thủy. Thong thả nói ra hai chữ, đương nhiên, tôi thực không ngờ được, một Lý Thâm từ trước đến nay luôn kiêu ngạo tự phụ. Lại cũng có lúc mang biểu tình bối rối như vậy, mà tất cả những điều này, toàn bộ đều là vì tôi. Nghĩ vậy, trái tim trong lòng liền kinh hoàng đập loạn, trong đầu chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, thân thể lại không kiểm soát được, ngửa đầu lên, chậm chậm hôn lên bờ môi mềm mại của anh. Lần môi lưỡi tương giao này, không biết có đủ để biểu đạt tâm ý của nhau hay không? Có thể khiến tôi nhận ra tình cảm thực sự của mình hay không? Vừa kết thúc nụ hôn, tôi mở miệng thở dốc, nói, anh, em quyết định ngày mai phải đi đến nhà Tần Tiếu Dương. Lý Thâm giật mình, thần sắc thoáng biến đổi nhưng lập tức lại khôi phục như thường. Anh rũ mắt xuống, khàn giọng đáp, tôi đưa cậu đi. Không cần phiền toái đâu, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cười nói, em chỉ là đi thu dọn một chút đồ đạc thôi, sẽ quay về rất nhanh. Cách chương.